Yêu Long Cổ Đế, chương 110, đối thủ của các ngươi là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia bụi đất bên trong, ánh kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như là Hồng Vũ bổ ra nháy mắt kiếm mang kia liền đã đi tới Trần Luân đỉnh đầu, không có khả năng. Trần Luân sắc mặt đại biến, lập tức lui lại. Hắn trong lòng kinh hãi tới cực điểm, tốc độ này, uy lực này, tuyệt không phải một cái long huyết cảnh có thể thi triển ra, liền là long huyết cảnh đỉnh phong đều làm không được. Xoẹt, chỉ nghe một đạo thể xác bị xé nứt tiếng vang truyền ra, Trần Luân lui lại tốc độ căn bản cũng không cùng kiếm mang kia chỗ đánh xuống tốc độ, hắn thể xác bị trực tiếp chém thành hai nửa. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm theo Huyết Yêu Tông cái kia rất nhiều đệ tử trong đó truyền ra, bọn hắn giờ phút này mới hiểu được trách không được Hồng Vũ thật dám ra đây, như thế thực lực đều có thể so với long linh cảnh. Ta nói ngươi ra tay liền không thể hơi như vậy uyển chuyển một điểm. Liên Ngọc Trạch thanh âm từ phía sau truyền ra tựa hồ cực kỳ không vui. Dù nói thế nào, cũng là một cái long huyết cảnh hậu kỳ, ta còn tính toán đợi một lát dùng thi thể của hắn tới đại sát tứ phương đây. Long huyết cảnh mà thôi, đợi lát nữa cho ngươi một cái long linh cảnh thi thể. Hồng Vũ quay đầu cười một tiếng, đây chính là ngươi nói. Liên Ngọc Trạch lập tức lộ ra nụ cười, nghe hai người này bàng nhược vô vật đối thoại, Quý Huyết sắc mặt càng thêm âm trầm. Không đợi hắn mở miệng, lại là có người ảnh theo giữa đám người bắn ra, nhảy lên 3 mét cao, một đôi có tới nặng trăm cân đại chùy trực tiếp liền hướng phía Hồng Vũ đập xuống, không có chút nào thương hương tiếc ngọc dáng vẻ. Người cho rằng long linh cảnh người, liền thật tốt như vậy giết. Chết đi cho ta đi, người này là một lão giả tu vi long linh cảnh sơ kỳ, hiển nhiên là nghe được Hồng Vũ trước đó cùng Liên Ngọc Trạch đối thoại, trong lòng động sát cơ. Mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt đều là một loại chất biến, mong muốn làm đến vượt cấp đánh giết vô cùng không dễ dàng. Long linh cảnh đối mặt long huyết cảnh, vẫn luôn là cao cao tại thượng thái độ, há lại cho Hồng Vũ như vậy chửi bới. Tốc độ của ngươi cũng là có thể, bất quá cũng chỉ so tên phế vật kia nhanh hơn một chút mà thôi. Hồng Vũ ngẩng đầu, nhìn đại chùy kia hạ xuống, mảnh mai thân ảnh đạp đi lên, hai quả đấm hung hăng hướng phía thiết chùy kia đánh tới. Nàng muốn dùng nắm đấm tới oanh kích thiết chùy này. Quảng cáo, ha ha ha, đơn giản liền là muốn chết. Thiết chùy kia có thể là cao cấp vũ khí, mà lại là Ô Hải trưởng lão thi triển, xa không phải Trần Luân có thể so sánh, lần này nàng thật là muốn bị nện thành thịt nát. Huyết Yêu Tông đệ tử thấy Hồng Vũ càng như thế tự đại, đều là hưng phấn cười ha ha. Cũng vào thời khắc này, Hồng Vũ nắm đấm cùng bọn hắn trong miệng. Ô Hải trưởng lão, vùng xuống chùy sắt hung hăng va chạm. Oanh, vang trầm truyền ra, tất cả mọi người đang ngó chừng hư không? Những cái kia Huyết Yêu Tông đệ tử huyễn tưởng bên trong, Hồng Vũ nắm đấm bị nện thành thịt nát một màn cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là cái kia Ô Hải trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi đột nhiên bắn ra, hắn thân ảnh bay ra thời điểm, thiết chùy kia bay ra, hắn hai tay trực tiếp bị chấn đoạn. Cái gì, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Lực lượng của nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia Ô Hải trưởng lão thế nhưng là long linh cảnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long linh cảnh toàn lực công kích lại mang theo vũ khí, liền xem như long huyết cảnh đỉnh phong người, đều muốn bị nện thành phấn vụn. Mà tại khiếp sợ của bọn hắn bên trong, Hồng Vũ thân ảnh lại là lấp lánh mà ra, sau lưng từng đợt tiếng gió thổi tiếng động, không đợi cái kia Ô Hải trưởng lão thân ảnh hạ xuống, hắn bàn chân chính là bịch một tiếng rơi vào Ô Hải trưởng lão trên ngực. Răng rác, Ô Hải trưởng lão ngực lập tức sập lún xuống dưới, ngụm lớn máu tươi từ hắn trong tay bắn ra, hắn hai con ngươi trừng lớn, rơi xuống đất thời điểm đã không có khí tức. Chết không nhắm mắt, cho đến chết một khắc này, Ô Hải trưởng lão cũng nghĩ không thông, Hồng Vũ rõ ràng chỉ là một cái long huyết cảnh mà thôi, làm sao lại mạnh đến như thế trình độ. Đối với mình, hai chiêu giải quyết hoàn toàn liền là nghiền ép. Nói được thì làm được, long linh cảnh thi thể, đưa cho ngươi. Hồng Vũ một phát bắt được Ô Biển thi thể, hướng phía Liên Ngọc Trạch ném tới, bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất tóe lên một vệt tro bụi. Cảm ơn, Liên Ngọc Trạch mặt mày hớn hở tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong, ngón tay hướng phía cái kia Ô Biển thi thể nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một cỗ ánh đen tiến nhập Ô Biển thi thể trong đó. Chợt tại Huyết Yêu Tông đám người ánh mắt kinh hãi bên trong Ô Biển. Vậy mà lại sống lại. Chỉ bất quá thời khắc này Ô Biển, hai con ngươi hố, không có chút nào quang vinh, liền muốn là một cái khôi lỗi giống như. Điều khiển thi thể, liền xem như Quý Huyết thấy cảnh này, cũng nhịn không được trong lòng hung hăng run rẩy một cái. Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Đi, Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phía những cái kia Huyết Yêu Tông đệ tử một ngón tay, Ô Biển thi thể lập tức phóng tới đám người, không giữ lại chút nào oanh kích mà ra. Phanh phanh phanh, này một cái chớp mắt vàng trầm không ngừng truyền ra, trong đó xen lẫn kêu thảm, long mạch cảnh đệ tử gần như là một quyền liền có thể giải quyết, liền xem như long huyết cảnh cũng đánh không lại thời gian bao nhiêu. Mà theo những người này tử vong, Liên Ngọc Trạch nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, càng có một cỗ ánh đen không ngừng tiến vào những người này trong cơ thể, sau đó liền như là ô biển một dạng, những cái kia chết đi thi thể. Lại một lần nữa đứng lên, điều đó không có khả năng. Giờ này khắc này, huyết yêu tông tất cả mọi người là nhai thử muốn nứt. Trong lòng của bọn hắn đơn giản kinh hãi đến cực hạn, như lúc này một màn, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, thậm chí không chút suy nghĩ qua. Làm sao lại có người điều khiển thi thể? Chết liền là chết, làm sao có thể sẽ còn đứng lên tái chiến? Giết, Quý Huyết đột nhiên quát, bọn hắn đã chết, đem thân thể của bọn hắn vỡ nát. Nghe thấy lời ấy, những cái kia huyết yêu tông người cũng là phản ứng lại, lập tức bắt đầu công kích. Trách không được các chủ nói qua, những cái kia mạnh mẽ vong linh ma đạo sư, thậm chí là vong linh pháp thần, một người liền có thể điều khiển một cuộc chiến tranh, quả thật như thế. Liên Ngọc Trạch trong lòng thầm nghĩ, lúc này căn bản cũng không cần đồ thần các những người khác ra tay rồi, chính hắn khống chế mười mấy cái thi thể, liền để huyết yêu tông loạn tung tùng phèo. Mà lại tại sự thao khống của hắn phía dưới, những thi thể này đều là vây quanh một người công kích, chỉ cần đem đối phương đánh giết, vậy hắn là có thể lần nữa điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử khác công kích những thi thể này, Lê Dũng, bọn ngươi theo ta trước đem nàng này đánh giết. Quý Huyết tầm mắt rơi vào Hồng Vũ thân bên trên, bởi vì Hồng Vũ cũng là vẫn luôn đang xuất thủ bên trong, nàng liền như là một thanh đao nhọn, vọt vào huyết yêu tông đệ tử trong đó về sau, ngay lập tức sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng phàm long linh cảnh phía dưới, toàn bộ đều là một đòn giết chết, liền xem như huyết yêu tông chỉ có mấy chục tên long linh cảnh, cũng bị Hồng Vũ đánh chết mười mấy người, đều là long linh cảnh sơ kỳ. Chỉ có long linh cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mới có thể tại Hồng Vũ trên tay đi qua mấy chiêu thế nhưng không ai tương trợ người, sớm muộn cũng là tử vong xuống tràng. Nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Nàng chẳng qua là một cái long huyết cảnh mà thôi a, Quý Huyết răng đều muốn cắn nát, hắn toàn thân tốc độ thi triển đến cực hạn thẳng hướng Hồng Vũ. Nhưng mà, liền khi bọn hắn lúc sắp đến gần Hồng Vũ thời điểm, lại có một người theo cái kia màn ánh sáng màu đen trong đó lao ra. Mà lại theo người này lao ra, một đạo kinh thiên ánh kiếm, trực tiếp từ đỉnh đầu rơi xuống. Quý Huyết, vây công một cái tiểu nữ hài nhi có gì tài ba? Đối thủ của các ngươi là ta. Bình thản thanh âm theo kiếm mang kia hạ xuống, truyền vào Quý Huyết đám người trong tai. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.